khi nam phụ si tình đè luôn công chính. Chương 36, Đại Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch Lãnh mở lại nhóm chat lên xem. Nhóm đoàn làm phim Mật Thất Vô Hạn. 8. Đạo diễn Thịnh Tiêu, mọi người rảnh thì chia sẻ giúp nhé. Cười nhe răng, cười nhe răng, cười nhe răng. Giọng điệu của Thịnh Tiêu thoải mái và thân thiện. Nhưng bên dưới chỉ có 3 người đáp lại. Cô biên kịch thân thiết với anh ta trả lời bằng một sticker dễ thương. Kiều Kiều đáp lại bằng một câu rất ra dáng sinh viên. Đã rõ à, còn Lạc Gia Ngôn thì thể hiện đầy đủ giá trị tinh thần. Chia sẻ liền, trailer cắt đỉnh quá, Tịch Lãnh mở Weibo xem thử. Quả nhiên, Mẫn Trí không tham gia nhóm chat và Tưởng Tụng Nam vốn ít nói cũng không chia sẻ. Sau một hồi do dự và cân nhắc, Tịch Lãnh vẫn chia sẻ bộ phim tình cảm trinh thám mang hơi hướng kỳ quái này. Mọi người nhân tiện trò chuyện một lúc. Tập đầu tiên của bộ phim sẽ chính thức phát sóng vào 8 giờ tối thứ 7 tuần sau. Vào thứ 2 tuần sau nữa, việc ghi hình cho kỳ tiếp theo sẽ lại bắt đầu. Nhờ vậy mà nhóm chat hiếm khi nào nhộn nhịp như vậy. Tịch Lãnh phát hiện mình lại được thêm vào một nhóm chat mới. Là nhóm nhỏ do Kiều Kiều lập, tổng cộng 3 người, cô ấy, Tịch Lãnh và Lạc Gia Ngôn. Tên nhóm là Nhóm Thanh Thiếu Niên, nhóm 3 người rõ ràng không phải là để cô lập Mẫn Trí và Tưởng Tụng Nam, mà là vì địa vị nghề nghiệp chênh lệch quá lớn. Kiều Kiều không tiện kéo họ vào, cũng có thể là do không có thông tin liên lạc, ví dụ như Tịch Lãnh không kết bạn WeChat với Tưởng Tụng Nam. Mặc dù đoán được suy nghĩ của Kiều Kiều, nhưng tâm trạng Tịch Lãnh khá tốt, đột nhiên muốn nói đùa. Vậy hai vị còn lại được tính là nhóm gì? Kiều Kiều khá nhanh trí. Nhóm anh trai, cười nháy mắt, cười nháy mắt. Tịch Lãnh bật cười, tưởng rằng câu chuyện nhỏ này sẽ kết thúc ở đây. Ai ngờ giữa đêm khuya, điện thoại của Tịch Lãnh rung lên liên hồi. Tin nhắn WeChat mới tràn ngập màn hình. Một mảng xanh lè, Kiều Kiều, không phải, ý là do đoàn làm phim cố tình cắt trailer như vậy. Sao họ lại có thể nói anh lợi dụng ké phim chứ? Leng Kiều Kiều, hơn nữa anh vốn dĩ là fan của Mẫn Thần mà Kiều Kiều. Mèo con bất lực, JPG, Kiều Kiều, hù hù hù anh Lãnh đợi em kiếm được nhiều tiền rồi anh vẽ bán cho em nhé. Em không chịu nổi uất ức này. Kiều Kiều trong nhóm 3 người thuộc kiểu có sao nói vậy. Có gì không hài lòng đều nói thẳng ra. Cuối cùng cũng có chút dáng vẻ của cô gái đôi mươi. Lạc Gia Ngôn cũng tranh thủ nói thêm vài câu. Gia Ngôn, mấy người trên mạng luôn thích nghe nghe một rồi nói lại 10 Gia Ngôn. Anh và A Chiêu vốn dĩ là fan của Mẫn Thần. Đu idol thành công, ghé fame. Có vô lý không? Gia Ngôn, leng tụi mình đừng để ý đến họ. Không thẹn với lòng là được. Vu, ốt phe, JPG, Tịch Lãnh, nhưng, hình như cậu có thẹn với lòng. Từ những tin nhắn dồn dập của hai người, cậu đại khái đoán được những lời đàm tiếu trên mạng liên quan đến mình. Rõ ràng, từ trailer chương trình, những ám chỉ và hướng đi trong đó quá rõ ràng. Bầu không khí kinh dị và mập mờ là cách đơn giản và trực tiếp nhất để khiến adrenaline của khán giả tăng vọt, khơi dậy sự mong đợi mạnh mẽ của họ đối với chương trình. Tuy rằng Tịch Lãnh là fan giả, nhưng kiếp trước cậu thật sự đã coi việc theo đuổi thần tượng như một công việc trong 3 năm. Cộng thêm việc đã đọc qua kịch bản sơ lược, cậu cũng hiểu đôi chút về các chiêu trò PR marketing trong giới giải trí. Bán hủ là một chiêu thức marketing cực kỳ thu hút sự chú ý, dù là 3 năm trước hay 3 năm sau. Đều luôn hiệu quả, chưa bao giờ lỗi thời. Mẫn Trí mời Tịch Lãnh tham gia chương trình cùng là để chiêu fan và tẩy trắng. Đoàn làm phim dùng cách này để thu hút sự chú ý. Đối với anh cũng không có hại gì. Bên phía Tịch Lãnh thì không yên bình như vậy. Cậu là người thường, chỉ có vài mống fan chân chính. Mấy nghìn Fan tích lũy được trước đây chỉ có thể gọi là người theo dõi, vì hứng thú với nghệ thuật thẩm mỹ mà theo dõi cậu. Hoàn toàn khác với những người hâm mộ cuồng nhiệt của các ngôi sao nghệ sĩ. Những tác phẩm cậu đăng trước đây cũng ít ai quan tâm. Chỉ có bài đăng chia sẻ trailer mới có thêm hơn 100 bình luận. Click vào xem, một nửa số bình luận đều không mấy thân thiện. Những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo thường bị cuốn vào những cuộc tranh cãi nảy lửa vì fan quá khích. Bên này kiểm soát bình luận, bên kia tranh giành, khắp nơi đều quảng bá rầm rộ. Ấn tượng với công chúng thường không tốt lắm. Còn bên trong cộng đồng fan cũng thường xuyên xảy ra tranh chấp, fan sự nghiệp và fan bạn gái ngày nào cũng cãi nhau. Xen lẫn trong đó còn có vài fan mẹ không ngờ tới. Có lẽ vì khuôn mặt và cá tính khác người, Mẫn Trí có rất nhiều fan bạn gái. Dù anh chuyển từ lĩnh vực âm nhạc sang diễn xuất, người hâm mộ vẫn kiên quyết ủng hộ, không quan tâm đến diễn xuất của anh, chỉ quan tâm đến địa vị. Những tin tức tiêu cực về Mẫn Trí phần lớn đều liên quan đến thái độ của anh đối với những fan này. Ví dụ như câu nói nổi tiếng của anh, đừng yêu tôi, sẽ không có kết quả đâu. Sớm muộn gì tôi cũng sẽ yêu đương thôi, nhưng không phải là bạn. Chú ý đến tác phẩm của tôi được không? Đừng tâng bốc tôi nữa. Xin đấy, quan trọng nhất chính là cuộc sống cá nhân của tôi. Những lần như vậy, không biết đã làm tổn thương bao nhiêu trái tim thiếu nam thiếu nữ. Tuy nhiên, tâm lý phản nghịch của con người vượt xa sức tưởng tượng của anh. Dù vậy, cũng không thể ngăn cản sự nhiệt tình của fan. Rõ ràng là một ca sĩ kiêm diễn viên, nhưng lượng fan hùng hậu chẳng khác gì những idol nổi tiếng. Trong cuộc hỗn chiến giữa các fan của anh, hiếm khi thấy fan only và fan couple đấu đá nhau. Anh luôn giữ thái độ xa cách, lạnh nhạt với đồng nghiệp, khiến fan couple chẳng tìm được cơ hội nào để gán ghép. Điều này ngược lại càng làm fan bạn gái thêm cuồng nhiệt. Vì vậy, việc tịch lãnh bị liên lụy bởi trailer kia cũng là điều dễ hiểu. May mắn thay, người sáng suốt đều nhìn ra đó chỉ là chiêu trò câu view. Trailer rất có thể là treo đầu dê bán thịt chó. Khán giả bây giờ đã quá quen với những mánh khóe này. Không dễ bị lừa nữa. Tổng cộng chỉ có hơn 100 bình luận. Kiều Kiều và Lạc Gia Ngôn có chút chuyện bé xé to. Nghĩ vậy, tịch lãnh vẫn lên tiếng trong nhóm chat. Cảm ơn hai người đã quan tâm. Nhân lúc đang nổi, cậu đăng bức chân dung sơn dầu của Mẫn Trí đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh. Một ngày hoàn thành hai việc, rửa mặt xong chuẩn bị đi ngủ. Tịch lãnh không xem điện thoại nữa. Nhưng lần này, tin nhắn lại truyền thẳng vào tai cậu qua giọng nói oang oang của Dung Tinh Diệp. Anh Mẫn Trí follow anh rồi. Dung Tinh Diệp không mời mà đến, xông vào phòng cậu như sao băng. Trời ơi! Anh ấy còn chia sẻ lại nữa. Ủa mà anh lén vẽ khi nào vậy? Tịch lãnh liếc nhìn màn hình điện thoại to tướng của em trai. Đôi mắt nâu nhạt khẽ nheo lại. Quả thực là bức tranh sơn dầu cậu đăng chiều nay. Bức chân dung sơn dầu này trông có vẻ đơn giản, nhưng thực chất tốn nhiều thời gian hơn cả bức Ophelia trong rừng. Nét vẽ phóng khoáng nhưng vẫn thể hiện được nền tảng tạo hình vững chắc. Mỗi nét cọ tưởng chừng như tùy ý đều được cân nhắc kỹ lưỡng. Vừa đủ, thêm một nét thì rườm rà, bớt một nét thì sơ sài. Phông nền là một màu nâu xám, không có cảnh vật phức tạp, khiến người xem tập trung hoàn toàn vào nhân vật ở giữa. Đường nét từ cổ đến cằm được ánh sáng vàng phía sau làm nổi bật. Rõ ràng và sống động, mái tóc hơi rối phủ trên đôi mắt đen láy. Xứng đáng với hai từ tuấn tú phi phàm, thoạt nhìn đã thấy đẹp đến sững sờ và truyền thần, càng ngắm càng thấy tinh tế, màu sắc và nét vẽ tuyệt vời hiện diện khắp nơi. Dung Tinh Diệp vô cùng phấn khích, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào phòng vẽ trên gác mái. Bây giờ anh vẽ đỉnh vậy luôn, bức tranh có phải ở trên đó không? Em lên xem được không? Tịch Lãnh không để ý đến cậu nhóc, cúi đầu lấy điện thoại của mình ra. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là thông báo tin nhắn. Một con số 999, đáng kinh ngạc. Click vào xem, cơ bản đều là bài chia sẻ lại từ Weibo của Mẫn Trí. Cậu đã follow Weibo của Mẫn Trí từ lâu, giờ đã thành follow lẫn nhau. Tổng số người Mẫn Trí follow cũng từ con số lẻ 9, thành con số vẫn hiếm hoi là 10. Bài đăng đầu tiên trên trang chủ của anh chính là Mẫn Chip, cảm ơn fan nhỏ, tôi rất thích, Tịch Lãnh, L, hình ảnh, bên dưới là hàng vạn bình luận sôi nổi. Mẹ ơi, anh như bị nhập vậy. Khó hiểu, khó hiểu, khó hiểu, chia sẻ fan art thật sự là điều Mẫn ta có thể làm sao? Hơi trừu tượng, nghi là hàng giả, Edwin là, heo, heo, à, xem ra điện thoại của Minka cuối cùng cũng bị tịch thu rồi. Hóng hớt, Minka, anh trai đanh đá ô xấu tính, phát âm lái từ Mẫn ca, fan thường gọi anh là, Mẫn ca. Min ca, khi trêu chọc anh còn có một hashtag riêng, Min ngôn Min ngữ, dùng để tổng hợp những câu nói gây tranh cãi của anh. Một nghệ sĩ lại gây sốt vì cưng fan, quả là một cảnh tượng độc đáo trong giới giải trí. Không chỉ chia sẻ fan art của fan, Mẫn Trí còn trả lời một fan nghi ngờ điện thoại của anh bị quản lý tịch thu. Chỉ một dấu, ngắn gọn. Cảnh tượng hiếm gặp 7 năm mới có một lần liên tục xuất hiện. Fan càng bàn tán xôn xao, ngoài những bình luận trêu chọc, cũng không ít người thực sự xúc động. Không phải tôi nói chứ, khách mời nghiệp dư này đẹp trai ghê. Nhan sắc này đáng lẽ phải được tuyển trạch viên phát hiện từ lâu rồi chứ. Vậy mà lại không phải là hot boy mạng. Tổ chương trình đúng là biết tìm người. Tuyển trạch viên, nhân viên đánh giá tiềm năng và săn đón nghệ sĩ. Mẫn ca anh chính là điển hình của câu nhìn mặt đặt tên. Mà vấn đề là anh đẹp trai nghiệp dư này không chỉ đẹp trai mà còn tài giỏi nữa. 555. À má ơi, giờ tôi đi học vẽ còn kịp không? Có ai nói với tôi là vẽ đẹp là được anh ấy lật thẻ bài đâu. Tuy rất ghen tị nhưng vẽ đẹp như vậy cũng rất khó. Giọt nước mắt ghen tị của sinh viên mỹ thuật. Không phải tôi nói chứ, vẽ đẹp thật đấy, sống động hơn nhiều so với fan art tôi từng xem trước đây. Không có ý dìm hàng gấp, chỉ là gu thẩm mỹ cá nhân thôi. Hình như thầy XL tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Bắc Kinh. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác. Thích phong cách vẽ này quá. Đỉnh chóp, khóc, khóc, khóc, chấm, Tịch Lãnh, L, thầy ơi em lấy làm hình nền được không? Mong đợi, cảm giác tranh của thầy. Tịch Lãnh, L, có tình yêu trong đó. Thật sự rất tuyệt, quả không hổ là người đàn ông đã yêu Mẫn Thần 3 năm. Tịch Lãnh, mọi người trong phần bình luận tự động tác mình. Tịch Lãnh thuận tay click vào thì quay lại Weibo của mình. Bầu không khí trong phần bình luận của cậu ngay lập tức thay đổi. Một người thầy thần tiên như vậy mà hôm nay tôi mới phát hiện. Thầy ơi, anh đẹp trai như vậy sao không tự vẽ mình? Cười ra nước mắt, tóc đuôi sói đỉnh quá hu hu hu hu. Trai tóc dài, họa sĩ, ai hiểu được giá trị này? XP của ai bị bắn trúng rồi vậy? À là tôi, không sao rồi. XView. Thanh máu trong game hoặc điểm tích lũy kinh nghiệm. Thầy ơi, anh có thể đăng thêm vài tấm selfie không? À, trailer mờ quá nhìn không rõ. Nghi ngờ có căn cứ nhé. Ảnh official là bị Photoshop ngược. Trong video đẹp trai hơn ảnh nhiều. À, khen tranh thì thôi. Tịch Lãnh hơi sợ hãi trước những lời khen ngợi nhan sắc. Không đọc tiếp nữa. Càng không chiều theo ý họ mà đi selfie, cậu đoán nếu mình thực sự trở thành người nổi tiếng, chắc cũng sẽ bị anti như Mẫn Trí. Nhờ Mẫn Trí, lượng fan Weibo của cậu tăng lên với tốc độ chóng mặt. Cứ tải lại trang là lại nhảy số, khiến trái tim vốn bình lặng của cậu cũng đập thình thịch. Chính chủ đích thân xuống sân, follow rồi chia sẻ bài. Những lời nghi ngờ cậu ké phêm, gán ghép, tạo couple đã chìm nghỉm giữa những lời khen ngợi nồng nhiệt. Cậu bình tĩnh gõ điện thoại, tắt thông báo tin nhắn, sau đó tắt màn hình, đi ngủ theo thói quen hàng ngày. Cách Trương.